Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, biên tập video. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới. Chỉ là Vu Tiểu Sướng một người chạy vào phòng 503 thăm hỏi chính mình bà ngoại. Nhậm bà chấp niệm liền đã tiêu trừ. Xem ra, nhậm bà bản thân trừ cái này Vu Tiểu Sướng. Kỳ thật cũng không muốn gặp những thân nhân khác, mà theo vừa rồi cái này nhi nữ trong lúc đó đối thoại cũng có thể thấy được. Bọn họ đối nhậm bà tình cảm hờ hững phải làm cho một ngoại nhân nhìn đều đáy lòng phát lạnh. Tuy là không biết là nguyên nhân gì, nhưng không có khả năng lão người ta khi còn sống chỉ đối một cái ngoại tôn Vu Tiểu Sướng tốt. Trong này thị phi, người bên ngoài tải không biết ngọn ngành dưới tình huống. Cũng đích xác không tiện nói gì. Những người khác rất mau cùng Vu Tiểu Sướng tiến vào phòng 503. Bất quá 2 phút không đến lại không nhiều đều đi ra. Chỉ có Vu Tiểu Sướng cùng mẹ của hắn còn tại bên trong. Nhậm bà nữ nhi còn tại bên trong nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Vu Tiểu Sướng khóc đến oa oa. Không muốn rời đi, nàng cũng chỉ có thể hầu ở phòng ngủ. Lại đợi 3 phút, ngụy cảnh sát ném đi trong tay thứ 2 điếu thuốc. Nói câu, được rồi, chúng ta muốn phong tỏa hiện trường. Thi thể sẽ trước tiên chuyển giao pháp y bên kia xử lý. Nên các người nhi nữ gánh chịu phần sau phí tổn. Một cái cũng chạy không được. Hiện tại cũng rời đi chỗ này. Xấu, biến xấu. Bạch cảnh sát theo trong phòng ngủ đi tới. Che mũi. Chỉ bên trong, thi thể đột nhiên bắt đầu bốc mùi, hư thối được rối tinh rối mù. Hoè, trong phòng ngủ Vu Tiểu Sướng mẫu thân tại chỗ liền nôn một chỗ. Liều mạng dắt lấy Vu Tiểu Sướng chạy ra phòng 503. Cũng không quay đầu lại rời đi. Ha ha, may mà chúng ta đi ra sớm. Nhậm bà nhị nhi tử nhìn có chút hả hê nói. Cút, chờ cảnh sát thông chi. Ngụy cảnh sát chửi ầm lên, một chút cũng không nghĩ lại nhìn bọn gia hỏa này. Ta nhổ vào, bảo an Trịnh đại gia liếc mắt lạnh lùng nhìn, đối những người này sau lưng nhổ một ngụm nước bọt. Đi thôi, vị này gan mập học sinh cấp 3, chúng ta đi nhà ngươi nói cho cha mẹ một tiếng, làm được ngươi muốn cùng chúng ta hồi cục cảnh sát ghi một chút khẩu cung. Bạch cảnh sát đối Nhan Tuấn Trạch nói. Xuống lầu dưới, đánh thức Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn. Hai vợ chồng nghe nói chuyện của con về sau, trong mắt đều nhanh dọa đến rơi ra đến. Còn tốt Nhan Tuấn Trạch không có việc gì. Hơn nữa kia gõ cửa nhậm bà giống như cũng không có ác ý gì. Sau đó Nhan Đại Quốc bồi tiếp nhi tử đi một chuyến cục cảnh sát. Nhan Tuấn Trạch thuyết minh sự tình tiền căn hậu quả về sau. Đồng thời cung cấp chính mình quay được video. Nhìn video thời điểm, không chỉ có là những cảnh sát kia, chính là Nhan Đại Quốc bản thân cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lâm rời đi cục cảnh sát lúc, Bạch cảnh sát vỗ vỗ Nhan Đại Quốc bả vai, cảm thán nói, con của ngươi sinh ở một cái thích hợp hắn phát triển hảo thời đại a. Cái này gan to, không làm người trừ linh đáng tiếc. Thực không dám giấu giếm, ta chỉ là nhìn cái video, hiện tại bắp chân đều đang đánh run rẩy. Nhan Đại Quốc nặn ra một cái dáng tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ra cục cảnh sát, Nhan Đại Quốc còn chưa bắt đầu đặt câu hỏi. Nhan Tuấn Trạch liền nhìn hắn con mắt, rất nghiêm túc nói, lão ba, thực không dám giấu giếm. Làm như thế nguyên nhân chỉ là không muốn để cho ngươi mỗi đêm đều bị đánh thức. Không nghĩ ngươi mỗi đêm từ trên giường đứng lên cảm lạnh. Ngươi vốn là đủ vất vả. Nhan Đại Quốc ngẩn người. Ngươi minh bạch ta dụng tâm lương khổ không? Nhan Tuấn Trạch lại bổ sung một câu. Tiểu tử thối. Nhan Đại Quốc kịp phản ứng. Giờ khóc giờ cười. Đưa tay vuốt vuốt Nhan Tuấn Trạch tóc. Rất nguy hiểm. Không thể có lần sau nữa. Lúc về đến nhà, sắc trời đã sáng rõ. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cấp trường học xin buổi sáng nghỉ. Trong nhà lợi dụng vừa giữa trưa ngủ bù, buổi chiều còn là đúng hạn đi trường học. Mẫu thân Lý Mạn Phi thường lo lắng. Buổi sáng lúc đầu được an bài nhân viên quét dọn hoạt động, cũng bị nàng lâm thời tìm hảo tỉ muội thay thế. Chính mình ở nhà đi một mực canh chừng Nhan Tuấn Trạch, sợ hắn lại còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng này, Nhậm bà bà chuyện hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Về phần con cái của nàng hiếu không hiếu thuận chuyện này, đã không tại Nhan Tuấn Trạch quan tâm phạm vi bên trong. Chỉ là lần này hắn vẫn như cũ thật may mắn, bởi vì không có sử dụng trở về, cho nên cũng không có tiêu hao hết dị thứ nguyên năng lượng. Buổi chiều đến trường học, Chu Đại Lực lập tức bu lại, đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá Nhan Tuấn Trạch một trận. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi làm, Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, lần thứ nhất ghi linh dị thám hiểm video. Ngươi đừng nói, còn rất hưng phấn, đợi tí nữa ta đem video cho ngươi xem. Đúng rồi, ngươi biết lớp chúng ta ai sẽ làm video hậu kỳ biên tập? Tưởng Duệ Hân, Chu Đại Lực không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Làm có được hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Bảo Khiết làm tốt, Chu Đại Lực còn là thốt ra. Ngươi có thể hay không một lần trả lời xong? Ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì? Có vấn đề sao? Đối mặt Đại Lực thằng nhãi này não mạch kín, Nhan Tuấn Trạch không phản bác được. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân ngồi cùng bàn, an vị hai người bọn họ sát vách. Giờ phút này theo Chu Đại Lực trong miệng mơ hồ nghe được tên của mình, hai người lập tức sinh lòng cảnh giác. Hồ Nghi quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực hai người. Là như vậy. Ta chỗ này có một đoạn video, cần làm một chút hậu kỳ biên tập, làm được còn muốn thêm chính ta giải thích đi vào. Các ngươi ai sẽ làm? Nhan Tuấn Trạch đối hai vị trí nữ đồng học thật khách khí hỏi thăm. Cái gì video? Tưởng Duệ Hân tính cảnh giác rõ ràng cao hơn. Ánh mắt nhìn về phía Chu Đại Lực. Có phải hay không Chu Đại Lực tự chụp? Tại nàng trong mắt của hai người, chính Chu Đại Lực sẽ đánh ra cái gì tốt video? Hơn phân nửa là đứng tại ống kính trước mặt tú cơ bắp. Cái gì luyện biến hình hai đầu cơ bắp, như cái chùy tam giác cơ, nhường người buồn nôn mông lớn cơ. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia Tưởng Duệ Hân cũng nhanh nôn. Nhiều khi các nam sinh tổng cho rằng nữ sinh thích tên cơ bắp, cho nên từng cái pha phòng tập thể thao, đem chính mình làm cho cùng phân quá nồng tựa như. Kỳ thật vừa vặn tương phản. Nữ sinh chỉ là thích có một chút tiểu bắp thịt nam sinh. Hoặc là không có cơ bắp cũng được. Chỉ cần dáng người cân xứng, mà không phải chày gỗ. Tỉ như các nàng liền phi thường phản cảm trước mắt vị này không biết chút nào còn dương dương tự. Đắc Đại Lực đồng chí, là chính ta chụp một đoạn tao ngộ linh dị video. Nhan Tuấn Trạch kịp thời ngưng lại hai nữ sinh, ảo tưởng hình ảnh. A, thật sao? Bảo Khiết lập tức một mặt hưng phấn. Tưởng Duệ Hân cũng tại sững sờ qua đi, biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Các ngươi không sợ? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Sợ? Thế nào không sợ? Bảo Khiết gật gật đầu, nhưng chỉ là nhìn video lời nói. Lòng hiếu kỳ của ta sẽ chiến thắng sợ hãi. Ta cũng thế. Tưởng Duệ Hân đi theo gật đầu. Cái kia, mở mắt của ngươi ra, video bình đài. Ta ở phía trên nhìn linh dị video không dưới 100 cái. Cảm giác cũng còn có thể. Lấy ra, ta cho ngươi biên tập. Bảo Khiết nói, dứt lời, nữ sinh này trực tiếp mở ra túi sách, lấy ra một cái đến từ Hồ Tư Loạn Tưởng công ty Unchurbook, thuần thục mở ra hệ thống, tài khoản, dừng lại thao tác mãnh như hổ, mở ra một cái tên là Nhất Tiễn Một, Video Editor. Thừa dịp còn chưa lên khóa, đem Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động video dẫn xuất đến. Rất nhanh liền đem kia đoạn, nửa đêm gõ cửa lão ẩu, Video copy đến máy tính. Bốn người tụ cùng một chỗ. Mở ra video mắt không chớp nhìn lại. Video rất nhanh phát ra hoàn tất. Vài chỗ tỉ như tìm lược quá trình. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp ấn tiến nhanh. Kết thúc về sau. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao thở một hơi. Cảm giác giống như chính mình trải qua một lần bên trong khủng bố tình hình. Ta hiện tại mới phát hiện. Bảo Khiết quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngươi người gầy gan mập a. Đêm hôm khuya khoát, cũng dám một người đi mở cửa. Còn dám đi cùng, có thể hay không biên tập. Tiến vào phòng 503 về sau. Hình ảnh cho ta hơi chuyển điểm sáng. Còn có ta muốn gia nhập một ít lời thuyết minh giải thích. Nhan Tuấn Trạch cũng không trả lời nàng, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu. Không có vấn đề, chờ một lúc sau khi tan học, chúng ta trong phòng học chế tác xong lại đi. Bảo Khiết không có cự tuyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?